Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2665, chương 2670, tránh thức thượng cổ đại lục. Bò, o, mu nghiu tại thời khắc này cũng là bực bội nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này tại cái này thể nội tuôn ra cuồng bạo linh khí. Những linh khí này bốn phía điên cuồng đánh thẳng vào chung quanh nơi này trận pháp, ầm ầm, trận pháp đụng phải trùng kích, đang không ngừng run rẩy, lắc lư, cái bộ dáng này, dường như tùy thời đều có phá nát nguy hiểm, một màn như thế bị Hạ Minh để ở trong mắt, càng là sầm mặt lại, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này, không phải vậy lời nói đợi đến cái này đại gia hỏa lao ra, chúng ta muốn chạy đều chạy không thoát. Hạ Minh trầm giọng nói, tốt, chúng ta đi mau, Chư Nhị khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía cái kia phù diêu, liền nói ngay, lão đại, nàng giống như trúng độc, ta đi đỡ nàng. Hạ Minh không chút suy nghĩ, chính là một cái lắc mình đi vào phù diêu bên người. Giờ khắc này phù diêu trên trán tràn đầy đều là mồ hôi nhi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên là tiếp nhận cực lớn thống khổ. Chúng ta đi mau. Hạ Minh cũng không đoái hoài hắn, trực tiếp ôm lấy phù diêu, thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về một phương hướng bay đi. Hạ Minh cùng Chư Nhị cũng không biết phi hành bao lâu, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là tại cái này thông thiên hải phía trên. Chúng ta đều đã phi hành 5 ngày. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, cái này cái gì thời điểm là cái phần cuối? Ta cũng không biết. Chư Nhị khẽ lắc đầu, có chút buồn bực nói, cái này thông thiên hà căn bản là không có cách tra rõ phương hướng. Lúc này biết phương hướng, đoán chừng cũng chỉ có nữ nhân này. Hạ Minh nhìn xem trong ngực phù diêu, bởi vì phù diêu trúng độc, cứ việc Hạ Minh dùng một số giải độc đan ngăn chặn phù diêu trên thân độc, thế nhưng là vẫn là dẫn đến độc tố ăn mòn đến nàng đáy lòng. Hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp trợ giúp phù diêu khử độc. Nhưng bây giờ, Hạ Minh trong tay cũng không có đặc biệt linh dược. Mặc dù hắn rút đến rất nhiều không tệ linh dược, có thể những cái kia căn bản là không có cách luyện chế ra giải trừ đan dược này linh dược. Trong lúc nhất thời, cũng là Hạ Minh cũng là có chút nóng nảy như lửa đốt. Lão đại, ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường ra. Chư Nhị đột nhiên đạo, được. Hạ Minh đứng thẳng trong hư không này, mà Chư Nhị một đôi mắt lấp lóe một chút, một đạo quang mang cũng là tại thời khắc này lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, Chư Nhị chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chậm rãi phóng tới chính mình thái dương huyệt chỗ. Mà Chư Nhị trên thân lại là tuôn ra một cỗ thần kỳ lực lượng. Hạ Minh thần thức cũng là tại lúc này phát ra. Thần thức thứ này so lên tinh thần lực không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Thời đại này nắm giữ tinh thần lực người có rất nhiều, nhưng là có thể đem tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức lại là ít càng thêm ít. Cho dù là cái này cả cổ đại lục, có thể chuyển hóa làm thần thức đều là những cái kia phượng mao lân giác y hệt. Hạ Minh thần thức tản ra phát, thì phát giác được Chư Nhị sức mạnh thần thức. Để Hạ Minh cảm thấy có chút rung động là, Chư Nhị sức mạnh thần thức tựa hồ mạnh mẽ hơn hắn mấy lần. Nếu như nói hắn sức mạnh thần thức là một dòng suối nhỏ lời nói, như vậy Chư Nhị sức mạnh thần thức giống như là một phiến uông dương đại hải. Hai người ở giữa, căn bản là không có cách bằng được. Bất quá để Hạ Minh có chút kỳ quái là, Chư Nhị cái kia mãnh liệt lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn sử dụng. Hạ Minh cảm giác, rất có thể cùng Chư Nhị thực lực còn không có khôi phục có quan hệ. Hạ Minh kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù hắn đã đem tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức, thế nhưng là hắn thần thức khoảng cách quá ngắn, căn bản là không có cách dò xét cái này thông thiên hà phần cuối. vì vậy cái này cũng là bọn hắn đi 5 ngày còn ở nơi này nguyên nhân. Đại khái dò xét có nửa giờ, Trư Nhị rốt cục dừng lại. Giờ khắc này Trư Nhị sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần thức. Trư Nhị, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh thấy thế, thấp giọng nói, ta không sao. Trư Nhị thân thể có chút lay động, nhưng vẫn là ổn định thân hình, nói, lão đại, ta vừa mới miễn cưỡng vận dụng một cỗ cường đại sức mạnh thần thức, cho nên ta thần thức có chút suy yếu, cần nghỉ ngơi một phen. Có điều, may ra ta dò xét đến một phiến đại lục. Thật, Hạ Minh nghe vậy, làm vui vẻ, không tệ. Trư Nhị trầm giọng nói, lão đại, chúng ta bây giờ có chút chệch hướng đường hàng không? Chúng ta từ nơi này, hướng bên trái đi, tại cái này phía trước, ngoài trăm vạn dặm, có một khối đại lục. Khả năng này cũng là thượng cổ đại lục chánh thức hạch tâm. Chỉ cần ngươi tiến vào chỗ đó, liền dễ nói, xoát. Hạ Minh nghe vậy, cũng là thần sắc chấn động, có chút chấn kinh nhìn cái này Trư Nhị liếc một chút. Hơi có chút giật mình, 1 triệu dặm xa, cái này chẳng phải là nói Trư Nhị thần thức đã đạt tới 1 triệu dặm xa. Như thế xa cự ly xa, hắn là làm sao làm được? Hiện tại Hạ Minh mới biết được vì cái gì Trư Nhị như thế suy yếu. Tốt, ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu, ngưng trọng nói ra, hiện tại ngươi đi Càn Khôn giới chỉ bên trong nghỉ ngơi một chút a. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại. Nói, tốt, lão đại, vậy ngươi cẩn thận một chút. Trư Nhị khẽ gật đầu, ngưng trọng nói ra, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Sau đó vịn phù diêu nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Hạ Minh chỗ lấy không đem phù diêu để vào Càn Khôn giới chỉ, đó là bởi vì Càn Khôn giới chỉ là hắn bí mật. Tuy nhiên Phù Diêu là này Thiên Đạo Học Viện học sinh, nhưng hắn cùng Phù Diêu cũng không nhận ra. Phù Diêu có thể xả thân cứu giúp, cũng là để hắn cảm kích, nhưng không có nghĩa là Phù Diêu liền có thể biết hắn bí mật. Hắn bí mật đến cỡ nào kinh hãi thế tục, hắn vô cùng rõ ràng, thì liền cái này cả cổ đại lục, đoán chừng đều không có bao nhiêu chữ vật pháp bảo có thể giả người. Vì vậy có thể thấy được hắn cái này chữ vật pháp bảo đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hạ Minh ôm lấy phù diêu nhanh chóng phi hành. Bây giờ Hạ Minh tấn cấp trở thành hóa hình cảnh bát trọng cao thủ. Tốc độ phi hành càng là tương đương nhanh, mà lại Hạ Minh càng là cơ hồ sắp đột phá đến hóa hình cảnh 9 tầng. Cái này tiền hậu hậu, chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể đột phá đến hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải đột phá thời cơ tốt. Hạ Minh phi hành đại khái 2 ngày. Cái này buồn tẻ không thú vị phi hành. Dù là Hạ Minh đều là có chút không thú vị, có điều Hạ Minh vẫn kiên trì xuống tới. Sau đó, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Bởi vì hắn thông qua cái này từng lớp sương mù, cuối cùng là nhìn đến một phiến đại lục. Hạ Minh hô hấp đều là tại thời khắc này có chút dồn dập lên. Cuối cùng là đến sao? Hạ Minh thần sắc vui vẻ, kinh hỉ nói, muốn tới nơi này hẳn là thượng cổ đại lục, tận nhanh đi qua nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự nữa. Sau nửa giờ, Hạ Minh cũng coi như là dẫm lên cái này trên mặt đất. Hạ Minh hai chân thực sự trên mặt đất, cũng là để Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Cuối cùng là đến trên mặt đất, Hạ Minh không khỏi nhìn xem trong ngực phù diêu. Bây giờ phù diêu độc càng thêm nghiêm trọng. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, nhất định phải nghĩ biện pháp là một số linh dược, cho nàng luyện chế tiên phẩm giải độc đan. Không phải vậy lời nói, nàng thương thế chỉ sợ không cách nào khôi phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.